gã hành động nhanh như chớp nên chẳng sợ ai thấy cả. Cuộc chiến chỉ bớt khốc liệt khi nhân số của bọn Thóc Sơn chỉ còn gần một nửa, biết thế đã cùng thủ lĩnh phe địch ra lệnh rút quân. Chúng vừa đánh vừa lui dần về phía cổng lớn của Lư Gia Trang. Phòng tuyến bên ngoài dù có mặt của Võ Đang Kiếm Khách Mộ Duy Lộ và Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương cũng không đứng vững nổi trước đường gươm như vũ bão của hai lão già to béo. Hai người ấy vào Lư Gia Trang với danh hiệu Vân Nam Song Hiệp. Đúng là đất đại lý có một cặp cao thủ như thế, song dẫu cho mặt mũi không giống chút nào thì cũng không sao, bởi chính xảo diện khách trong vai Lư Công Đán đã tiếp đón họ. Có lẽ là đồ giả vì hai lão già này đang thi triển kiếm pháp của Long Vân tu sĩ Quách Chiêu Phong. Chắc họ đã luyện vài chục năm, đạt đến trình độ thượng thừa nên những kiếm ảnh hình tam giác đã biến mất chỉ còn lại những sợi tơ nho nhỏ. Lư Gia Trang ở ngay trong thành nên những âm thanh sát phạt của cuộc ác chiến đã làm náo động bách tính cùng quan quân. Nhưng toán binh sĩ đồn trú ở cửa đông thì quá ít ỏi để có thể ngăn chặn bọn kiếm thủ thiện chiến của Long Vân Bảo, núi Thóc Sơn. Cuối cùng thì có hơn 30 gã lợi hại nhất thoát ra được. Dịch Quan San kiểm tra thi thể phe địch cố tìm một gã thương binh mà tra hỏi. Nhưng tất cả đều ngùm cụ tỏi, kẻ bị giết, người nuốt độc dược tự sát. Thấy vô tướng Quỷ Hồ và Lư Công Đán thất vọng vì không tìm ra lai lịch đối phương, Từ Khuê liền an ủi họ. Chẳng cần phải tìm hiểu cho mất công. Xảo diện khách và đám đồng đảng đều là người của Long Vân Bảo, núi Thóc Sơn, phủ Tín Dương. Thủ lĩnh của họ là Long Vân tu sĩ Quảng Chiêu Phong, ma vương tái thế mà Lạc Mạo chân nhân đã nói đến. Toàn trường kinh ngạc nhìn Ngân Diện Hầu với ánh mắt khâm phục. Mẫn Hiên tuổi còn trẻ măng, mới xuất đạo mà bản lĩnh và cơ trí đều xuất chúng. Bang chủ cái bang Thất Bổng cái Thạch Kính Tường không nén nổi lòng, buông lời tán dương và dọ hỏi. Hảo thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cái ta xin cúi đầu bài phục, nhưng làm sao hầu gia lại biết nhiều bí mật của võ lâm đến thế nhỉ? Từ Khuê gượng cười, đáp qua loa. Tại hạ nào có giỏi giang gì, chẳng qua là luôn gặp may đấy thôi. Chàng nói xong, thì tự thức ngộ đúng như vậy. Từ lúc hóa thân làm Tiêu Mẫn Hiên, chàng không còn xui xẻo như trước đây nữa. Cách chương.